Chương 174, Kim Mao ẹ gì gì. Đại khái quá khứ 4 sau 5 phút, tại người qua đường nữ chính tạo thành phương pháp trong thế giới, xí nổ mì giả cả gụ giả thân hình dần dần xuất hiện ở cái này thế giới xa lạ bên trong. Xinh đẹp trong mắt màu đỏ đảo qua bốn phía, nhìn lấy quen thuộc hiện đại hóa tràng cảnh. Lại cúi đầu mắt nhìn trên người mình hát sắc đồng phục, xí nổ mì giả cả gụ giả khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ thầm nói, quên đổi một kiện thường phục bất quá tuy nhiên đồng phục chiến đấu rất lợi hại phiền phước, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Bất quá bây giờ có cái vấn đề rất lớn, cái kia gọi xạ hỏa mù dạ sở bẹn sở ẹ gì gì tân nhân, ở nơi nào giống như Chu Nho Mở đại nhân không có cho ta không có một cái nào xác thực địa chỉ nha, chẳng lẽ muốn một đường tìm đi qua nơi này cũng hẳn là nghe hồng nước, tuy nói nghe hồng nước cũng không lớn, nhưng nhân khẩu cũng là phá ức. Có trời mới biết cái kia tân nhân đến tuột cùng ở đâu, không khác mò kim đáy biển được không mà lại đối phương tựa như là đang bị luân hồi giả truy sát hoặc là sắp bị luân hồi giả truy sát. Giống như có hơi phiền toái bộ dáng. Xì nổ mị giả cả gụ giả là không thể nào để tân nhân chết tại trước mắt mình, nhưng vấn đề là nàng liên ẹ gì gì ở nơi nào cũng không biết, cái này muốn thế nào qua tở dọ tẹt đối phương như thế nào qua đánh giết truy sát tân nhân những luân hồi giả đó, loại tình huống này liền có chút chạm tới xì nổ mị giả cả gụ giả tri thức điểm mù. Cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau lắm, a nàng coi là một xuyên qua tới, liền có thể đi thẳng đến mới bên người thần. Nhưng là bây giờ tân nhân đâu mà lại liền xem như đến mới bên người thần, chính mình cũng không nhận ra nha, có Chu tờ thất sách à, vẫn là tạm thời trước đi hỏi một chút Chu Nho Mở đại nhân đi. Shinomi ra cả gụ ra nói nhỏ một chút sau. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bảy. Cả gụ ra đại tiểu thư, Ngao Siêu Hung, Chu Nho Mở đại nhân, ta đã đi tới người qua đường nữ chính tạo thành phương pháp thế giới bên trong, hiện tại đang một cái tương đối hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Nhưng là không thấy mới người ở nơi nào nha, cả gụ dạ đại tiểu thư, xấu hổ xuyên qua tới, kết quả không tìm thấy người. Ngao Siêu Hung, tiến vào thanh nhiệm vụ bên trong, góc dưới bên trái có cái chấm đỏ, đâm một chút liền biết tân nhân địa chỉ. Ta cũng là vừa rồi mới nhìn rõ. Cả gụ dạ đại tiểu thư, thanh nhiệm vụ góc dưới bên trái vị trí ok, nhìn thấy cả gụ dạ đại tiểu thư, tìm tơ y tân nhân vị trí, bất quá bề ngoài như có chút xa. Cả gù ra đại tiểu thư, 10 cây số nha không trò chuyện, phải nắm chặt thời gian. Nhìn thấy tân nhân vị trí chỗ ở tin tức về sau, xí nộ mị giả cả gù dạ là ánh mắt nhìn về phía hỉ gạ xỉ cả tạ hướng, chật thân hình lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Nàng thực lực đang tán gẫu trong đám, cũng coi là ở vào rất không tệ trình độ. Dù sao tiêu tốn vạn tích phân cường hóa thể chất, học tập lục thức, vũ trang sắc, kiến văn sắc. Hơn nữa còn thường xuyên cùng dù cả gì dạ củ mỏ trà trộn, cũng không biết có hay không từ dù cả gì dạ củ mỏ cái kia khe hở yêu quái bên kia, hoặc biết cái gì tiểu đông tây. Loại thực lực này đang tán gẫu trong đám, ở vào trung du hoàn toàn không có vấn đề. Đặt ở hải tặc vương bên trong đều có thể nhẹ nhõm làm cái thìa ưu tựa nở dê. Thậm chí khả năng làm cái tứ hải chi bộ trung tướng đều được. Hoàn toàn không nhìn chung quanh những nhà cao tầng đó. Xí nổ mị giả cả gụ giả tốc độ bay vụt đến mức cực hạn, tại không đem mái nhà phá đi tình huống phía dưới sử dụng sổ dị, nàng loại tốc độ này đã coi như là không bình thường cực hạn. Về phần tại sao không thể phá hỏng mái nhà bởi vì nếu là không cẩn thận dẫm cái động đi ra, sổ dị liền sẽ bị gián đoạn, nói như vậy càng thêm hao tổn tốn thời gian. Cùng lúc đó, tại đông phương hướng đại khái 8, cựu công bên trong bên ngoài, một tên ăn mặc đồng phục váy ngắn thiếu nữ tóc vàng. Lẳng lặng đi tại trên đường cái, nhìn lấy trên đỉnh đầu chói trăng ngày mùa hè, buồn bực nói lầm bầm, xe đạp hỏng không nói, vừa sáng sớm khi trời còn như thế nóng cảm giác nóng quá a. Thiếu nữ tuổi chừng tại 1617 tuổi, thân cao tại nghe hồng nước người đồng lứa bên trong xem là khá, đại khái là cùng xì nổ mị dạ cả gụ dạ không sai biệt lắm bộ dáng. Da thịt so với người bình thường càng phải trắng nõn, một đầu tóc vàng nhìn lấy rất tự nhiên. Thật giống như trời sinh cũng là tóc vàng một dạng, hoàn toàn nhìn không ra cấu kết qua dấu vết. Tóc dài bị châm thành hai đầu song mã vĩ, đuôi ngựa đại khái đến ở giữa chiều dài. Một đôi lam sắc con ngươi trong suốt đủ loại là đổi phế thân sắc. Tiếp tục như vậy da thịt có thể hay không bị bỏng nắng á, dù thế mà cũng quên mang. Đáng giận nếu không phải đêm qua suốt đêm bạo thể nghiệm hoa cảo, dẫn đến hôm nay kèm chút không có lên được giường lời nói. Làm sao lại vứt bừa bãi đâu, đổ mồ hôi đã từ cái chán tràn ra, theo da thịt trắng non khuôn mặt trượt xuống xuống. Ngay tại nàng thờ phạc mà tại trên đường cái bước đi thời điểm. Đột ngột ở giữa một cỗ không tốt lắm dự cảm bỗng nhiên xông lên đầu nàng này vẻ chán trường nao nao, kinh ngạc ánh mắt nhìn chung quanh, nhưng thật giống như cũng không nhìn thấy cái gì kỳ quái phương, nói nhỏ địa nói một mình, làm sao luôn cảm giác có người nào ở sau lưng đi theo giống như, chẳng lẽ là có cái gì si hán đại thúc, ở phía sau theo đuôi học sinh nữ cấp 3 ẹ gì gì biểu lộ không khỏi biến đổi, vội vàng quét ra trên mặt đổi phế, tăng tốc dưới chân tốc độ, thậm chí đều có một loại chạy. Châm xu thế. Tuy nhiên nàng người nào đều không thấy được, nhưng nàng tin tưởng mình giác quan thứ 6. Nếu là thật có cái gì si hán đại thúc ở phía sau theo đuôi, mà chính mình một cái cao trung nữ sinh không có chút nào lòng cảnh giác lời nói. Vậy kế tiếp hội có cái gì dạng hậu quả, nàng cái này công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, làm sao lại không rõ ràng đâu, bởi vì loại này nội dung cốt truyện nàng nhàm chán thời điểm vẽ qua a, hơn nữa còn bái qua không ít tiền bối đại tác phẩm a, từ một nơi bí mật gần đó, một đối với con mắt lẳng lặng mà nhìn xem ẹ gì gì một đường chạy chậm, hướng nhiều người địa phương chạy tới sau. Chậm rãi từ trong chỗ tối đi tới, bị phát hiện a, rõ ràng là thường ngày phiên thế giới, vậy mà lại có như thế cảm giác bén nhạy, là trùng hợp vẫn là nó nguyên nhân tính toán, dù sao chỉ cần trong vòng một tháng. Giết bộ này phiên sở hữu nữ chính, liền xem như hoàn thành lần này chủ thần nhiệm vụ. May mắn là một cái thường ngày phiên thế giới, nếu là một cái đặc thù thế giới lời nói thí dụ như cái gì trùng võ thế giới. Ta loại thực lực này không cao, chỉ trải qua một cái luân hồi thế giới tân nhân, rất có thể sẽ cắm ở cái địa phương này. Sờ sờ bên hông cải lấy vật cứng, trên mặt hắn hiện lên cười lạnh, đây chính là chủ thần nhiệm vụ A, cũng không nên trách ta. Không giết người ta liền không sống. Bất quá đây chính là nhị thứ nguyên nữ sinh à, còn là lần đầu tiên gặp, nhan giá trị tuyệt đối có thể nói treo lên đánh vô số tam thứ nguyên cái gọi là mỹ nữ. Trực tiếp giết có phải hay không có chu tờ lãng phí, dù sao có thời gian 10 ngày không vội. Chủ nhân thanh âm nhìn cùng bên đường người bình thường không có cái gì hai loại. Là một cái tuổi đại khái tại 2527 tuổi ở giữa thanh niên. Chỉ là trên cổ hắn có một đạo dữ tợn vết sẹo. Thựa như là bị cái gì lưới dao sắc bén chảo thương. Tay trái trên cổ tay cũng mang theo một cái không có bất luận cái gì thẻ bài hát sắc đồng hồ. Hắn lặng lặng mà nhìn xem chạy chậm rời đi ẹ gì gì. Không vội không chậm đuổi theo qua. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, trên trời Thái Dương giống như càng ngày càng nóng bỏng, vốn là cái trạch nữ công thương ngân hàng cửa họa sĩ ẹ gì gì, lúc này đã có một ít thể lực chống đỡ hết nổi. Thở hồng hộc vịn băng lanh vách tường. Mắt nhìn chung quanh, phát hiện đầu này trong ngõ tắt, liền người qua đường đều không có mấy cái, mà lại giống như cũng không có cái gì địa phương có thể cung cấp người ẩn nút về sau, lúc này mới thở phào. Có chút vô lực lưng tựa ở trên vách tường, cố gắng điều chỉnh mình hô hấp. Nàng một bên thở hừng hộp, một bên tự lẩm bẩm, vừa rồi thật là có người nào theo ta, tuy nhiên không biết là người nào, nhưng loại dự cảm này thật đặc biệt mãnh liệt. Bất quá bây giờ cũng đã vứt bỏ a, không nghĩ tới hôm nay thế mà thật gặp gỡ si hán, loại này không thích hợp thiếu nhi mà gạ, phim mới có thể xuất hiện nhân vật, lại bị ta cho gặp phải. Bây giờ cách trường học hẳn là còn có không đến một cây số, hẳn là an toàn. Ngay tại ẹ gì gì vừa buông lỏng một hơi thời điểm, rất nhỏ tiếng bước chân từ bên trái truyền đến. Dựa lưng vào băng lanh vách tường nàng, thần sắc không tự chủ được cứng ngắc. Chợt nàng tựa hồ nghe gặp rất giống đấu súng trong trò chơi mở an toàn thanh âm. Đầu thoáng có chút cứng đờ chuyển qua bên trái. Ánh mắt chiếu tới chỗ liền gặp được một người xa lạ, trong tay cân nhắc một cái đen xì vật thể. Đen xì vật thể hướng ngay nó ẹ gì gì, để cho nàng không tự chủ được cảm nhận được một loại tử vong tới gần tức thị cảm. Ngươi thật giống như cao hứng quá sớm nha, xa hoa mù dạ sờ vẹn sờ ẹ gì gì. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn tràn ngập trêu tức ngữ khí. Ngay sau đó đối phương tiếp tục mở miệng nói, nơi này liền ca mê ra giám sát đều không có, thậm chí liền một cái đường người qua đường NG đều rất khó thấy. Tuy nhiên hẻm nhỏ bốn phương thông suốt, rất dễ dàng chạy trốn, nhưng là ngươi cảm thấy là ngươi chạy nhanh một chút, vẫn là trong tay của ta thanh thương này viên đạn nhanh một chút ẹ gì gì đại nào đã hoàn toàn động, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Nàng có thể biết được đối phương là biết mình tên. Khẳng định là ra tại cái gì mục đích hướng về phía chính mình tới. Nhưng là vì sao lại có súng á ẹ gì gì phụ thân là Anh quốc chú nghe hồng quan ngoại giao, dẫn đến ẹ gì gì từ nhỏ tiếp xúc đồ vật so bất luận kẻ nào đều nhiều. Nàng tự nhiên có thể thấy rõ ràng trong tay đối phương súng ống đến tột cùng là cao mô phỏng, vẫn là chân thực. Mà lại liền xem như cao mô phỏng, nàng cũng không dám tại hiện tại hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất là một thanh xác thực làm sao bây giờ, vạn nhất đâu, chỉ sợ vạn nhất ta giống như không có phát sinh cái gì vô pháp vãn hồi sự tình. Xem ra ta đến còn tính là thẳng kịp thời nha. May mắn xác định rõ vị trí, nếu không khả năng liền chê. Thanh thúy êm thai thanh âm truyền đến, để đại nao choáng váng ẹ gì gì lấy lại tinh thần. Đồng thời hấp dẫn chủ thần kia không gian luân hồi giả chú ý, hai đạo ánh mắt rơi vào thanh âm truyền đến phương hướng. Nhìn thấy người đến sau. Ẹ gì gì khẽ giật mình. Học sinh nàng có thể tinh tường nhìn thấy trên người đối phương, ăn mặc chính mình không biết đồng phục, hắc sắc nữ sinh đồng phục, tại chính mình trong ấn tượng, trong tòa thành thị này giống như không có này trong trường học, sẽ có hắc sắc nữ sinh đồng phục ga mà lại dáng dấp thật xinh đẹp. Màu mắt cùng Hà Chi đổi giống nhau là hồng sắc, lời nói mình chú ý điểm có phải hay không có điểm gì là lạ. Ác kịp phản ứng sau ẹ gì gì, vội vàng hướng về phía người đến hô, vị bạn học này, nơi này rất nguy hiểm, không phải vậy tới gần nơi này một bên A mau tránh trở về, nhanh đi tìm chỗ an toàn báo động ai, thế nhưng là không giết cái này luân hồi giả, ta liền không thể hoàn thành nhiệm vụ đây. Bất quá tân nhân ngươi ngược lại là thật có ý tứ, bị thương chỉ tình huống dưới. Còn dẫn đầu để người qua đường mau trốn không quá lớn đến đáng yêu như thế, có thể sẽ bị người nào đó để mắt tới nha. Shinomi giả cả gũ giả khuôn mặt treo ý cười, từng bước một địa hướng ẹ gì gì đi qua.